Diệp cô thần không muốn lại trì hoãn thời gian, thản nhiên nhìn Lữ Thanh Hàm một chút, trực tiếp cách đi. Lữ Thanh Hàm không có ngăn cản, lắc đầu thở dài, lẩm bẩm, không nghĩ tới, kiếm tông chỉ có thiên phú thực lực, tâm tính lại là như thế, Chu Thông thật sự là so với hắn thật tốt hơn nhiều, thật không biết Cầm sư muội là như thế nào nghĩ. Lữ Thanh Hàm tự hỏi là vì Cầm tiên tử tốt, nhưng Cầm tiên tử nhưng từng cần nàng làm như vậy. Chương 442, huyết man tộc con mồi. Rời đi Lữ Thanh Hàm về sau, Diệp cô thần một thân một mình lên đường. Hắn cũng không có cùng kiếm tông Tháp Lâm những đệ tử khác cùng một chỗ. Bởi vì hắn trong cơ thể có được huyết man tộc tất sát phù, phải đối mặt là thủ đoạn tàn nhẫn ngang ngược huyết man tộc thánh tử thánh nữ, mà không phải thủy tộc, mộc tộc các loại thủ đoạn lôi kéo man tộc. Huống hồ đây là Diệp cô thần cùng tiểu chiến hoàng đánh cược, bọn hắn đều chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, không thể mượn nhờ ngoại lực. Nhưng là Diệp cô thần có tự tin, đối mặt huyết man tộc thánh tử thánh nữ, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Mà về phần huyết man tộc những sinh tử huyền quan kia trở lên cường giả, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Liền như là bảy đại thế lực cường giả, cũng sẽ không cố ý đi tàn sát man tộc những thánh tử kia, hoặc là đồ đằng dũng sĩ. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Cho tới nay, đây đều là bảy đại thế lực cùng man tộc ngầm thừa nhận. Liền tại Diệp cô thần rời đi Bắc Lương Thành về sau, tại Bắc Lương Thành một chỗ vắng vẻ tử quán bên trong. Một vị tuấn lãng thanh niên, uống say mềm, thất vọng đồi phế, chính là Bạch Tử Trần. Không biết lúc, một đạo áo trắng nho nhã, khí chất nhẹ nhàng thân ảnh, tay cầm lấy quạt xếp, đứng ở trước mặt hắn. Bạch Tử Trần khẽ ngẩng đầu, chật chật, nghĩ không ra đã từng nội viện thứ hai, gần với Yến Vô Song thiên chi kiêu tử, bây giờ vậy mà nghèo túng đến tận đây. Đạo này áo trắng thân ảnh, không phải người khác, chính là Chu Thông. Ngươi là đến chế giễu ta sao? Bạch Tử Trần lắc đầu, không để ý đến, tiếp tục uống rượu. Ngươi chẳng lẽ liền cam nguyện dạng này bị Diệp cô thần đánh bại? Chu Thông ngữ khí lạnh nhạt nói, a, đổi lại là ngươi, có thể đánh được hắn sao? Bạch Tử Trần hiện đang tính là nhận rõ thực lực của mình, căn bản không có khả năng đánh bại Diệp cô thần. Ai, sẽ chỉ vũ lực, bất quá mãng phu hành vi, với lại trong lòng ngươi chân chính muốn, cũng không phải là đánh bại Diệp cô thần, mà là muốn cho hắn chết, không phải sao? Chu Thông ngữ khí giữ kín như bưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tử Trần một chút. Bạch Tử Trần men say lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Mặc dù trong lòng của hắn, đích thật là hận không thể Diệp cô thần chết. Nhưng bên ngoài, không thể biểu hiện ra ngoài, hắn dù sao vẫn là kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, nếu muốn lấy muốn giết Diệp cô thần, cái kia kiếm tông Tháp Lâm khu trục hắn còn khá tốt, càng có khả năng trực tiếp xử trí hắn. Ngươi cùng Diệp cô thần có gì ân oán? Bạch Tử Trần không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Ha ha, ngươi rất không cần phải như thế đề phòng, đã chúng ta có cùng chung mục tiêu, vậy liền có thể hợp tác, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng ta liên thủ, cái kia Diệp cô thần hẳn phải chết. Chu Thông giọng nói vô cùng vì lạnh nhạt, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Muốn ta làm cái gì? Bạch Tử Trần không có nhiều lời nói nhảm, bởi vì hắn trong lòng đối Diệp cô thần hận ý, sớm đã quái dị, không cách nào hòa hoãn, cũng vô pháp rửa sạch. Diệp cô thần vào ngay hôm nay ra Bắc Lương Thành, ta rất hiếu kỳ, hắn đổ ước, như thế nào thực hiện? Chu Thông nói ra, giỏi về tâm kế người, xưa nay sẽ không xem nhẹ địch nhân của mình. Chu Thông cũng là như thế, hắn cảm thấy Diệp cô thần nhất định là có vượt qua năm thành trở lên nắm chắc, mới dám lập xuống như vậy đổ ước. Đương nhiên, bây giờ nghĩ giết Diệp cô thần, không quá hiện thực. Dù sao giao lưu hội mới trải qua, Phong Mãn Lâu mới mở miệng cảnh cáo, nếu là Diệp cô thần chết ngay bây giờ, cái kia Phong Mãn Lâu thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Thông là muốn Diệp cô thần chết, nhưng lại không thể liên lụy đến chính mình. Hắn hiện tại chỉ là muốn càng hiểu hơn Diệp cô thần át chủ bài. Chờ đến thời điểm, lại bố trí xuống sát chiêu, có thể, ta sẽ cùng tung hắn. Bạch Tử Trần nói, Chu Thông khẽ gật đầu, từ nguyên trong nhẫn lấy ra một khối dịch dung dùng mặt nạ ra người, cùng một thân phổ thông áo vải áo. Bạch Tử Trần thấy thế, đáy lòng ngưng tụ, xem ra Chu Thông sớm đoán được chính mình nhất định sẽ bị thuyết phục. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Trần trong lòng không khỏi dâng lên chờ mong cảm giác. Có Chu Thông dạng này công phu tâm kế lòng dạ đối thủ, chắc hẳn Diệp cô thần không chết cũng khó a. Diệp cô thần cũng không biết, Chu Thông đã bắt đầu âm thầm bố cục, muốn xuống tay với hắn. Hắn giờ phút này, đã rời đi Bắc Lương Thành, triệt để tiến nhập man tộc cùng bảy đại thế lực đấu tranh chiến trường. Hiện tại bất luận là bảy đại thế lực, vẫn là man tộc, trong đó cao tầng cường giả cũng còn bảo trì án binh bất động. Phần lớn đều là thánh tử thánh nữ, cùng đỉnh tiêm thiên kiêu đang xuất thủ. Qua hai ngày thời gian, Diệp cô thần đã cách Bắc Lương Thành có rất xa khoảng cách. Cơ hồ trong cùng một lúc, huyết man tộc các vị thánh tử thánh nữ, cũng là có động tác. Ha ha, con mồi cuối cùng đi ra. Huyết man tộc thánh nữ huyết thiền, duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm liệt diễm môi đỏ. Bọn hắn này chút thánh tử thánh nữ, sớm liền được trong tộc tế tự đưa tin. Bí pháp ra thân bọn hắn, có thể theo thời cảm giác được Diệp Cô Thần phương vị động tĩnh. Trước đó Diệp Cô Thần vẫn luôn tại Bắc Lương Thành bên trong, bọn hắn căn bản không hạ thủ được. Bây giờ Diệp Cô Thần đi ra, này chút huyết man tộc thánh tử thánh nữ tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Ai, người đáng thương a, bất quá ta hiện tại, còn có một chuyện khác muốn làm. Huyết Thiền xinh đẹp cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu hỏi, dò xét đến cái kia thủy tộc thánh nữ Hạ Lạc sao? Bẩm thánh nữ, vị kia thủy tộc thánh nữ, hẳn là hướng phía Bắc Lương Thành phương hướng đi đi. Tại nàng bên cạnh, một vị huyết man tộc đồ đằng dũng sĩ trả lời. A, là muốn chạy đến bảy đại thế lực phạm vi à, thật sự là ngây thơ, lấy nàng man tộc thân phận, những vương triều kia người như thế nào lại buông tha nàng, bất quá vì quỳ thủy âm cơ hứa hẹn, ta nhất định phải tự tay giết chết nàng, không thể để cho mấy người khác chiếm được tiên cơ. Huyết Thiền lẩm bẩm, trong miệng nàng quỳ thủy âm cơ, chính là thủy tộc một vị khác thánh nữ. Thủy tộc giống như mộc tộc, lúc đầu đều là hòa bình phái. Nhưng là gần đây, thủy tộc tựa hồ xuất hiện biến động lớn. Theo quỳ thủy âm cơ vị này thánh nữ xuất hiện, toàn bộ thủy tộc đều là bắt đầu rung chuyển. Đương nhiên, này chút Huyết Thiền cũng sẽ không quản, nàng chỉ để ý quỳ thủy âm cơ hứa hẹn. Ai giết vị kia thủy tộc thánh nữ, ai liền có thể đạt được ba kiện thủy thuộc tính thần vật. Thủy thuộc tính thần vật đối này chút huyết man tộc thánh tử thánh nữ cũng có lớn lao lực hấp dẫn. Vừa vặn, thủy tộc thánh nữ chạy trốn phương hướng, cùng cái kia con mồi phương hướng nhất trí, đến lúc đó một mẻ hốt gọn. Huyết Thiền nghĩ thầm, trực tiếp xuất phát, cùng ngày cùng lúc, cái khác huyết man tộc thánh tử thánh nữ, thậm chí bao gồm huyết man tộc mạnh nhất thánh tử, Huyết Vô Thường, cũng là lấy tay chuẩn bị khởi hành. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, mà lúc này Diệp Cô Thần đã một mình trên đường đi 3 ngày thời gian. Tăng thêm trước đó 15 ngày, liền là 18 ngày. Cách một tháng ước định, vẻn vẹn chỉ còn 12 ngày. Huyết man tộc, các ngươi làm sao vẫn chưa xuất hiện? Diệp Cô Thần thở dài một tiếng, tại tầm mắt của hắn phía trước, xuất hiện một tòa thành trì. Đại Hoang Phủ bên trong, có hơn 100 tòa thành trì, trong đó 1/3 đã bị man tộc chiếm cứ. Trước mắt tòa thành trì kia, còn chưa bị man tộc nhúng chàm. Diệp Cô Thần suy nghĩ một chút, tiến nhập trong thành. Tòa thành trì này tên là Hắc Nham Thành, bây giờ cũng là trọng binh chấn giữ, bất quá ngược lại là không có sinh tử huyền quan cường giả. Dù sao này chỉ là tòa thành trì nhỏ, còn không có xa xỉ đến có thể làm cho một vị sinh tử huyền quan cường giả đến đây tọa trấn. Hắc Nham Thành bên trong, người ở thưa thớt, ngoại trừ người khoác áo giáp quân sĩ bên ngoài, rất ít gặp đến phổ thông bách tính. Liền tại này lúc, phía trước đột nhiên truyền đến huyên náo thanh âm. Ngươi nghe nói không, có bắt được người man tộc gian tế, là một vị nữ tử. Lập tức liền muốn tại chém đầu trên đài hỏi chém. Một số người châu đầu ghé tai, đi lại vội vàng hướng lấy một nơi nào đó đi đi. Man tộc gian tế, Diệp Cô Thần thầm nghĩ, trực tiếp theo bên trên đi. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần đến cái kia chém đầu đài, chung quanh sớm đã vây quanh một vòng người, còn có một loạt quân sĩ. Chém đầu đài xem trên đài, ngồi một vị bụng vệ quân sĩ trưởng, ăn bồ đào, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia bị trói tại chém đầu trên đài nữ tử. Đó là một cái khuôn mặt cực đẹp nữ tử, mang theo như nước bình thường nhu uyển chi ý, đặc biệt là toàn thân da thịt, như nước bình thường trong suốt sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết. Nếu nói duy nhất khác hẳn với thường nhân địa phương, chính là nữ tử này sợi tóc hiện lên thủy lam sắc, tại thái dương phía trên, sinh trưởng hai cây sừng hươu trong suốt ngọc giác. Cùng thời Diệp Cô Thần cũng có thể cảm giác được, nàng này trong cơ thể chỗ giấu giếm thủy hệ đồ đằng lực lượng. Bất quá nàng này tựa hồ là bị thương rất nặng thế, cho nên giờ phút này mới không có chút nào sức phản kháng. Vậy mà liền tại này lúc, có ba đạo nhân ảnh lại là vò tới chém đầu đài bên ngoài. Trong đó hai vị là quần áo keo kiệt vợ chồng trung niên, còn có một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Van cầu các ngươi không nên giết rơi tỷ tỷ, nàng là người tốt, là nàng đem chúng ta từ man tộc bên trong cứu. Cái tiểu nha đầu kia cầu xin, ân, Diệp Cô Thần thấy thế, đuôi lông mày hơi nhíu. Xem ra sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Chương 443, có mắt không biết Thái Sơn. Chém đầu đài bên ngoài, cái kia một nhà ba người quỳ trên mặt đất, càng không ngừng cầu xin. Van cầu đại nhân, buông tha vị tiểu thư kia đi, đích thật là nàng đã cứu chúng ta một nhà ba người. Cái kia một đôi vợ chồng trung niên cũng là quỳ trên mặt đất cầu tình. Các ngươi đều là mắt mù à, không nhìn thấy nàng là man tộc à, bây giờ man tộc quy mô xâm lấn, bất luận cái gì man tộc đều là tử địch của chúng ta. Ta Ngô Phú Quý đã bắt được này cái gian tế, đương nhiên là muốn xử tử. Tên kia gọi Ngô Phú Quý quân sĩ trưởng, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Hắn mặt ngoài nghĩa chính ngôn từ, đáy lòng lại là đắc ý. Bắt được man tộc gian tế, trực tiếp chém đầu về sau, liền có thể hướng thành chủ tranh công. Như là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thăng quan phát tài. Ngô Phú Quý mới mặc kệ cái kia cái man tộc nữ tử, đến cùng có phải hay không vô tội, này cùng hắn căn bản không có quan hệ. Đáng tiếc a, cái kia man tộc nữ tử sinh như vậy mỹ lệ, còn không có tốt tốt hưởng thụ một chút liền muốn xử tử. Ngô Phú Quý trong lòng thở dài, nữ tử kia cùng bình thường man tộc nữ tử khác biệt, mềm mại đáng yêu như nước, làm người ta trong lòng ngứa một chút. Nhưng là ở trước công chúng bị bắt được, Ngô Phú Quý mặc dù trong lòng có ý tưởng, nhưng cũng không thể đối nó làm cái gì, đành phải kéo tới chém đầu đài hỏi chảm. Đại nhân, người muốn làm rõ sai trái a, tiểu thư nàng thật là chúng ta một nhà ba người ân nhân cứu mạng. Ba người kia tiếp tục cầu tình, cũng là có báo ân chi tâm. Nhìn xem chung quanh vây xem đám người tựa hồ ẩn ẩn bắt đầu bạo động nghị luận. Ngô Phú Quý sầm mặt lại, vung tay lên nói, có ai không, ba người bọn họ trái với pháp trường yên lặng, đem bọn hắn đuổi ra đi. Lập tức liền có một đám quân sĩ xông lên đi, đem cái kia một nhà ba người xua đuổi đi. Vậy mà cái tiểu nha đầu kia, lại là thân thể co rụt lại, trực tiếp tòng quân sĩ trong khe hở chui ra, hướng phía cái kia bị trói tại chém đầu trên đài Thủy Lam cô gái tóc dài chạy đi. Tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi. Tiểu nha đầu mắt lộ ra chấp nhất chi sắc. Không cần, ngươi mau rời đi. Này lúc, cái kia Thủy Lam tóc dài man tộc nữ tử, đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm của nàng cũng như người, mềm mại đáng yêu như nước, bất quá giờ phút này lại mang theo vẻ lo lắng. Hừ, không biết điều. Nhìn trên đài, Ngô Phú Quý sầm mặt lại. Hắn một trưởng vỗ ra, bí mật mang theo hùng hồn chân khí thủ ấn, đối tiểu nha đầu kia bạo cướp mà đi. Ngô Phú Quý cũng là một vị thần hồn thất biến cao thủ, không phải không có thể trở thành quân sĩ trưởng. Ở đây tất cả mọi người thấy thế, đều là la thất thanh. Một trưởng bên dưới đi, cái tiểu nha đầu kia không chết cũng muốn trọng thương. Vị kia man tộc nữ tử sắc mặt biến hóa, cái kia một đôi vợ chồng biểu lộ cũng là đột biến. Một số người càng là không đành lòng địa quay đầu qua đi, không muốn nhìn thấy cái kia tàn nhẫn một màn. Liền tại này lúc, một đạo tàn ảnh đột nhiên thiểm lược mà qua, trong nháy mắt đem tiểu nha đầu ôm mở. Chân khí trưởng ấn oanh một tiếng nện xuống đất, bụi mù văng khắp nơi. Là ai? Ngô Phú Quý sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Có hắn vị này thần hồn thất biến cao thủ tỏa trấn pháp trường, lại còn có người dám can đảm ra tay. Cái tiểu nha đầu kia thân thể còn tại run nhè nhẹ, nàng đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, liền thấy được cái kia một thân huyền bào, sắc mặt lạnh nhạt thiếu niên. Cảm ơn đại ca ca cứu ta. Tiểu nha đầu cảm kích nói. Ân, Diệp cô thần khẽ gật đầu, ánh mắt ngược lại nhìn về phía cái kia man tộc nữ tử. Man tộc nữ tử ánh mắt cũng là trước tiên rơi tại Diệp cô thần trên thân. Vẻn vẹn một ánh mắt mà thôi, cái kia man tộc nữ tử cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm chi ý. Thiếu niên này tuyệt đối là cao thủ, man tộc nữ tử đáy lòng nói. Chớ nói nàng bây giờ bản thân bị trọng thương, cho dù tại dưới trạng thái toàn thịnh, nàng trong lòng biết, cũng rất khó đối phó trước mặt vị thiếu niên này. Chỉ là thiếu niên coi trọng đi trẻ tuổi như vậy, thực lực lại như thế cường đại. Không phải là, man tộc nữ tử trong lòng có phỏng đoán, bất quá nàng giờ phút này tự thân khó đảm bảo, cũng đoán không cho phép Diệp cô thần thái độ. Cái kia Ngô Phú Quý nhìn thấy có người xuất hiện đảo loạn pháp trường trật tự, lúc này đứng người lên, thần sắc mãnh liệt nói, ngươi là ai? Hắc Nham Thành là cái thành trì nhỏ, tăng thêm cách Bắc Lương Thành cũng có khoảng cách rất xa, cho nên tin tức liên quan tới Diệp cô thần, còn chưa không có truyền lại đến bên này. Bất quá cho dù biết được tin tức, này Ngô Phú Quý cũng chưa từng thấy qua Diệp cô thần. Không có khả năng biết trước mặt hắn vị này sắc mặt lạnh nhạt thiếu niên, liền là cái kia tiếng tăm lừng lẫy kiếm tông. Như thế không phân tốt xấu, liền lấy tính mạng người ta, cho dù là man tộc, cũng nói bất quá đi a. Diệp cô thần ngữ khí thản nhiên nói, hắn xuất thủ, cũng không phải là rảnh đến hoảng, mà là cảm thấy khả năng tại này man tộc nữ tử trong miệng, dò xét đến man tộc tin tức. Cho nên hắn tất nhiên là muốn tạm thời bảo vệ này man tộc nữ tử. Nữ tử kia nghe vậy, sáng long lanh màu xanh thẳm đôi mắt đẹp, cũng là lộ ra một sợi kinh ngạc. Này cái xa lạ thiếu niên, lại là muốn xuất thủ cứu nàng. Lớn mật, người này muốn bao che man tộc, tất nhiên cùng này man tộc là cùng một bọn, là gian tế, có ai không, đem hắn bắt lại, cùng nhau chém đầu. Ngô Phú Quý cao giọng hô, chung quanh một vài quân sĩ, đều là xông tới. Diệp cô thần đôi mắt có chút trầm xuống, hơi suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm lệnh bài. Chính là kiếm tông tháp lâm nội viện tử kim lệnh bài. Nếu là hơi có chút nhãn giới người, tất nhiên sẽ nhận ra khối này lệnh bài, đến từ bảy đại thế lực thứ nhất kiếm tông tháp lâm. Vị kia man tộc nữ tử, tại Diệp cô thần xuất ra lệnh bài trước tiên, liền nhận ra được, đồng tử có chút co rụt lại. Trách không được, man tộc nữ tử trong lòng thầm nghĩ, chợt thoải mái. Cũng chỉ có tại bảy đại trong thế lực, mới có trẻ tuổi như vậy cao thủ. Lấy man tộc nữ tử thân phận, nàng tự nhiên là gặp qua loại lệnh bài này. Vậy mà, Ngô Phú Quý có vẻ như không có loại này tầm mắt. Hắn nhìn xem Diệp Cô Thần xuất ra khối này lệnh bài, mặt mang một tia cười nhạo nói, hiện tại biết sợ, xuất ra một khối phá lệnh bài để làm gì, chẳng lẽ có thể trấn nhiếp ở bản quân sĩ dài sao? Ngô Phú Quý sắc mặt ngạo nghễ, vung tay lên, chung quanh một đám quân sĩ trực tiếp là động thân giết đến tận, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngay cả huyền minh trọng kiếm đều không xuất ra, chỉ là liên tiếp trong nháy mắt, sử xuất lục mạch thần kiếm. Từng đạo kiếm khí chỉ mang từ đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, oanh kích tại cái kia chút quân sĩ trên thân. Đương nhiên, Diệp Cô Thần lưu thủ, chỉ là đem cái kia chút quân sĩ đánh bay, cũng không chân chính trọng thương. Này, nhìn xem cái kia qua trong giây lát đã bị đánh răng rơi đầy đất quân sĩ, bất luận là Ngô Phú Quý vẫn là đám người xem náo nhiệt chung quanh, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngô Phú Quý tự hỏi, đổi lại là hắn vị này thần hồn thất biến cao thủ, cũng không có khả năng độc thân đối phó nhiều như vậy quân sĩ. Vậy mà Diệp Cô Thần ngay cả bước chân cũng không có động, chỉ là mấy lần trong nháy mắt, liền quét ngang không còn. Đến, có ai không, nhanh đi phủ thành chủ cầu viện, Ngô Phú Quý mắt lộ vẻ bối rối. Diệp Cô Thần triển hiện ra thực lực, thật sâu trấn nhiếp rồi hắn, trong lúc nhất thời đúng là không dám nhúc nhích, chỉ có thể hô. Lập tức liền có người quân sĩ chạy hướng phủ thành chủ. Diệp Cô Thần cũng không nóng nảy, liền như thế chắp tay lạnh nhạt mà đứng. Đại ca ca thật là lợi hại nha, tiểu nha đầu mắt to nháy a nháy. Lộ ra vẻ sùng bái. Hừ, để ngươi phách lối, thành chủ đại nhân thế nhưng là thần hồn cửu biến cường giả, càng là có hắc giáp quân tồn tại, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Ngô Phú Quý đáy lòng lạnh lùng nghĩ đến. Bất quá một lát, nơi xa liền có tiếng vó ngựa nhớ tới. Một đội hắc giáp kỵ sĩ lao qua, cầm đầu thì là một vị khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, chính là Hắc Nham thành chủ. Thành chủ đại nhân, người cuối cùng tới, người này phách lối đến cực điểm, càng là muốn cướp đi cái kia man tộc nữ tử. Tất nhiên là man tộc gian tế, cầu xin đại nhân xuất thủ, trừng trị cái kia gian tế. Hắc Nham thành chủ vừa đến, Ngô Phú Quý lập tức chạy lên đi, quang minh lẫm liệt nói. A, có đúng không? Hắc Nham thành chủ lông mày ngưng tụ, nếu thật sự là như thế, cái kia trước mặt thiếu niên này, tất nhiên muốn bắt lại. Đối mặt cái kia mang theo một tia lãnh ý Hắc Nham thành chủ, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản, lấy ra tử kim lệnh bài, ngữ khí tùy ý nói ta chỉ cần một lời giải thích. Khi thấy cái kia tử kim lệnh bài thời điểm, Hắc Nham thành chủ con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt lộ ra chấn kinh vẻ kính sợ, Ngô Phú Quý không có tầm mắt, không nhận ra lệnh bài kia. Nhưng Hắc Nham thành chủ thân là đứng đầu một thành, tất nhiên là biết được lệnh bài kia hàm nghĩa. Thành chủ đại nhân, còn xin nghiêm trị cái kia cái gian nhân, có thể bắt được, chém đầu gian chúng. Ngô Phú Quý giờ phút này y nguyên không tự biết, một mặt sừng sững, mang theo đầy ngập chính khí. Ngươi tên khốn này. Hắc Nham thành chủ lại là một bàn tay quạt trải qua đi, trực tiếp đem Ngô Phú Quý toàn bộ người đều đập bay vài chục trượng, trong miệng huyết thủy cùng chóc ra răng cùng nhau biểu ra. Toàn bộ pháp trường hoàn toàn tĩnh mịch, chương 444, thủy tộc Long Nữ. Ở đây tất cả mọi người, bất luận là người vây xem, vẫn là quân sĩ, đều là một mặt ngốc trệ. Toàn bộ Hắc Nham thành, ngoại trừ Hắc Nham thành chủ bên ngoài, địa vị cao nhất người, chính là Ngô Phú Quý vị này quân sĩ trưởng. Mà ngày thường Ngô Phú Quý cũng là rất được Hắc Nham thành chủ tin mặc cho. Nhưng giờ phút này, Hắc Nham thành chủ hoàn toàn chính xác xuất thủ, bất quá xuất thủ đối tượng cũng không phải là Diệp Cô Thần, mà là Ngô Phú Quý. Thành chủ đại nhân, ngươi làm sao, gian nhân là ở chỗ này a? Ngô Phú Quý đến bây giờ còn không rõ, một tay bụng mặt gò má, một tay chỉ vào Diệp Cô Thần, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói. Ngươi tên khốn này, lại còn dám nói bảy đại thế lực thiên kiêu là man tộc gian tế. Hắc Nham thành chủ thấy thế, hận không thể lột Ngô Phú Quý ra. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thành chủ, mà thiếu niên kia, chỗ xuất ra tử kim lệnh bài, hắn là nhận ra. Cho dù là tại Kiếm Tông Tháp Lâm, vậy cũng chỉ có nội viện cấp cao nhất thiên kiêu mới có thể có. Tăng thêm Hắc Nham thành chủ, mấy ngày nay mơ hồ nghe được một chút tin tức, biết đại khái tại Bắc Lương thành chuyện xảy ra. Trước mặt thiếu niên, bất luận hình tượng khí chất, đều cùng vị kia quang mang vạn trượng thiên kiêu ăn khớp. Thiếu niên này thân phận là ai, không thể nghi ngờ. Nhưng gặp Hắc Nham thành chủ trực tiếp là tiến lên, đối Diệp Cô Thần có chút chắp tay nói, tại hạ Hắc Nham thành chủ, có thể nhìn thấy Kiếm Tông Tháp Lâm một đời Kiếm Tông Diệp Cô Thần đại nhân, quả thật tam sinh hữu hạnh. Hắc Nham thành chủ lời này vừa nói ra, để ở đây tất cả mọi người, triệt để ngốc trệ. Kiếm Tông, Diệp Cô Thần, cái kia Ngô Phú Quý, đại não ông một tiếng, tựa hồ có ngàn vạn lôi đình oanh minh, toàn bộ người cứng lại ở đó, như là mất hồn. Sắc mặt xoát đến một cái trắng bệch. Mặc dù hắn còn chưa từng biết được Bắc Lương thành sự tình, nhưng Kiếm Tông Tháp Lâm cùng Diệp Cô Thần, hắn lại là biết đến. thiếu niên kia, là nghe đồn đã chết đi Diệp Cô Thần. Ngô Phú Quý thân thể như run rẩy bình thường run rẩy, Hắc Nham thành chủ, làm hắn như rơi vào hầm băng. Cái gì, thiếu niên kia là Diệp Cô Thần, không phải nghe đồn Kiếm Tông đã chết rồi sao? Nào có, người tin tức quá hạn, ta mấy ngày gần đây liền từng nghe nói, Diệp Cô Thần tại giao lưu hội bên trên kiếm uy vô địch, quét ngang cùng thế hệ thiên kiêu. Pháp trường chung quanh vang lên đám người ồn ào thanh âm, Ngô Phú Quý nghe vậy, càng là một mặt cho tàn chi sắc. Mà cái kia bị trói tại chém đầu trên đài man tộc nữ tử, nghe được chung quanh nghị luận, nhu uyển trên mặt ngọc cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Cô Thần, dù là tại man tộc bên trong, cũng là có nhất định thanh danh. Dù sao man tộc bên trong rất nhiều thánh tử thánh nữ, cũng sẽ chú ý bảy đại thế lực thiên kiêu. Trước đó man tộc bên trong liền có thánh tử nói, Kiếm Tông Diệp Cô Thần cái chết, để bọn hắn thiếu một tôn đại địch. Vậy mà bây giờ, Diệp Cô Thần chẳng những chưa chết, thực lực có vẻ như mạnh hơn. Đây đối với man tộc thánh tử thánh nữ mà nói, không phải tin tức tốt gì. Nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại tình cảnh, nữ tử này không khỏi lộ ra một vòng tự diễu ý cười. Chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn quan tâm loại chuyện này làm gì? Hắc Nham thành chủ, ta muốn dẫn đi người này, người có ý kiến gì không? Diệp Cô Thần một chỉ vị kia man tộc nữ tử, mở miệng nói. Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Hắc Nham thành chủ liên tục gật đầu, tiếp theo nói, còn có này Ngô Phú Quý, cũng dám mạo phạm đại nhân ngươi, ta cái này rút lui đi quân sĩ của hắn giải chức vị, đánh vào đại lao ở trong. Ngô Phú Quý nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều đang run rẩy. Hắn thăng quan mộng phát tài chẳng những vỡ vụn, càng là rơi vào như vậy thê thảm kết quả. Chỉ là bởi vì hắn không có nhận rõ thiếu niên trước mắt thân phận. Ân, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, hắn đối Ngô Phú Quý không có chút nào để ý. Sau đó, Diệp Cô Thần mang đi vị kia man tộc nữ tử. Cái kia một nhà ba người cũng là đối Diệp Cô Thần thiên ân vạn tạ. Tại Hắc Nham thành một chỗ yên lặng trong tiểu viện, Diệp Cô Thần đánh giá vị kia man tộc nữ tử. Càng là gần xem, càng cảm giác nàng này có loại dịu dàng như nước khí chất. Thủy lam tóc dài, phối hợp như đá như tuyết da thịt, coi trọng đi tựa như băng điêu ngọc mổ tú mỹ. Cái kia thái dương sợi tóc ở giữa sinh trưởng hai viên trong suốt ngọc giác, chẳng những không có phá hư nàng này khí chất, ngược lại tăng thêm mấy phần thần bí cảm giác. Cảm thụ được Diệp Cô Thần ánh mắt, man tộc nữ tử có chút co quắp. Diệp Cô Thần vung tay, cấp ra mấy khỏa cực phẩm chữa thương bảo đan. Nữ tử nhận lấy, cũng không thận trọng, trực tiếp nuốt xuống. Ta cần hiểu rõ người biết hết thảy. Diệp Cô Thần không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Nữ tử sắc mặt có chút dừng lại, nhưng nàng biết được chính mình không có cãi lại chỗ trống, vẫn là thở dài mở miệng. Ta là thủy tộc long nữ, quả nhiên là thủy tộc thánh nữ sao? Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ. Sau đó, vị này long nữ cũng là đem một chút tình huống nói cho Diệp Cô Thần. Thủy tộc vốn là hòa bình phái man tộc, nhưng là theo một vị khác thánh nữ, quỷ thủy âm cơ xuất hiện, toàn bộ thủy tộc sinh ra dung chuyển, thậm chí phân liệt. Cùng lúc, quỷ thủy âm cơ còn bắt lấy lần này long nữ đi ra cơ hội, âm thầm bài bố vây giết. Long nữ một chút tùy tùng từ đều là bị giết chết, chỉ có long nữ một người miễn cưỡng chạy ra. Quỷ thủy âm cơ cùng là thủy tộc thánh nữ, tất nhiên là không tốt tự mình xuất thủ, cho nên liền liên hệ huyết man tộc. Long nữ bởi vậy bị huyết man tộc vây giết, nàng không có lựa chọn, chỉ có thể trốn hướng bảy đại trong phạm vi thế lực Bắc Lương Thành, muốn nhờ vào đó tránh thoát truy sát. Trong cơ thể ngươi, chúng huyết man tộc tất sát phù. Diệp Cô Thần hỏi, long nữ khẽ gật đầu, nếu không phải là như thế, nàng bị sẽ không một mực bị huyết man tộc truy sát, trọng thương đến tận đây. Chắc hẳn những man tộc kia, cũng nhanh muốn đuổi tới a. Diệp Cô Thần nói, ngươi không sợ sao, chúng ta vẫn là rời đi a. Long nữ nói ra, trong cơ thể nàng tất sát phù, chỉ cần chống nổi một tháng liền có thể. Một tháng sau, các loại nguy cơ giải trừ, long nữ liền có thể lặng lẽ trở lại thủy tộc bên trong, lại cùng quỳ thủy âm cơ đọ sức. Rời đi, vì sao muốn rời đi, liền đợi ở chỗ này, chờ đợi bọn hắn đến đây. Cách một tháng đổ ước kỳ hạn gần, bây giờ còn có long nữ tồn tại, chắc hẳn sẽ hấp dẫn càng nhiều huyết man tộc thánh tử thánh nữ, có cơ hội như vậy, Diệp Cô Thần như thế nào buông tha. Ta mặc dù nghe qua ngươi một chút tin tức, nhưng huyết man tộc thánh tử thánh nữ, thực lực không thể coi thường. Long nữ ngữ khí ngưng túc nói, có gì phải sợ, Diệp Cô Thần tùy ý nói. Long nữ đáy lòng có chút hít miệng khí, nàng cho rằng Diệp Cô Thần có chút cuồng ngạo tự đại. Chớ nói cái khác huyết man tộc thánh tử thánh nữ, chỉ là một cái huyết vô thường, Diệp Cô Thần liền không nhất định có thể đủ ứng phó được. Đương nhiên, này chỉ là long nữ ý nghĩ, nàng xưa nay không từng biết được Diệp Cô Thần thực lực chân chính. Vì cảm tạ ngươi cứu ta, này cái liền tặng cho ngươi a. Long nữ chần chừ chốc lát, sau đó lấy ra một khối ngọc bội. Này ngọc bội trong suốt sáng long lanh, như sóng nước hồ rửa, tại ngọc bên trong, phảng phất có lưu động mã não bình thường. Đây là, Diệp Cô Thần mắt lộ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể ngũ sắc trong kim đan, thủy chi đằng xà đồ đằng rung động. Đây là huyền thủy ngọc, chính là ta thủy tộc đặc sản thủy hệ thần vật, mặc dù tại thần vật bên trong tính không được quý giá nhất, nhưng cũng phi thường hy hữu. Long nữ đem huyền thủy ngọc đưa cho Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần đã cứu được nàng tính mệnh, nàng tự nhiên không có khả năng không có chút nào hồi báo. Diệp Cô Thần không có khách khí, tiếp nhận huyền thủy ngọc. Cùng là ngũ hành thần vật, huyền thủy ngọc phẩm chất muốn thấp hơn tiểu chiến hoàng thanh mộc tâm. Bất quá đã là thần vật, tự nhiên là có được tác dụng. Diệp Cô Thần trực tiếp là tiến nhập chỗ ở bên trong, muốn hiểu rõ ngũ hành thần vật đối ngũ sắc kim đan tác dụng. Chương 445, Long nữ kinh ngạc. Chỗ ở bên trong, Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng, tay hắn nắm huyền thủy ngọc, sau đó thôi động trong đan điền ngũ sắc kim đan. Hiện tại ngũ sắc trong kim đan, hỏa chi chu tước đồ đằng lực lượng mạnh nhất, tiếp theo chính là mộc chi thanh long đồ đằng. Mà kim chi bạch hổ đồ đằng, thủy chi đằng xà đồ đằng, thổ chi huyền vũ đồ đằng, thì là hoàn toàn không có lực lượng. Hiện tại, Diệp Cô Thần thì là dự định, đem huyền thủy ngọc bên trong thủy hệ bí lực, dẫn đạo hướng đằng xà đồ đằng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần cảm thấy, huyền thủy ngọc bên trong, cái kia tinh thuần thủy hệ bí lực, dần dần dọc theo gân mạch, hội tụ hướng trong cơ thể đan điền, ngũ sắc trong kim đan. Sau đó đều bị đằng xà đồ đằng hấp thu, đằng xà đồ đằng thuộc thủy, lực lượng thuộc tính cùng huyền thủy ngọc ăn khớp nhau. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần cảm thấy một loại thủy hệ đồ đằng lực lượng, tại thể nội lan tràn lưu động. Hắn phảng phất đặt mình vào trong nước, cảm giác được một loại bên trên thiện như thủy chi ý. Thậm chí trong lúc mơ hồ, tựa hồ xúc động Diệp Cô Thần tiếng lòng, đối với thủy chi kiếm đạo, có một tia như có như không minh ngộ. Ngũ hành thần vật, lại còn có này hiệu quả. Diệp Cô Thần có kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng, ngũ hành thần vật nhiều nhất liền là có thể cung cấp lực lượng phương diện tăng thêm, nhưng chưa từng nghĩ, đối với ý cảnh phương diện, lại còn có hiệu quả như thế. Nếu là lại nhiều đạt được mấy món thần vật, hoặc là phẩm chất cao hơn thần vật, chẳng lẽ có thể trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý? Nếu thật là như thế, như vậy lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý, sau đó dung hợp ngũ hành kiếm ý, cũng không phải là chỉ là hy vọng xa vời. Diệp Cô Thần đối tiểu chiến hoàng thanh mộc tâm, cũng là càng phát ra tình thế bắt buộc. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Cô Thần thì một mực đang hấp thu huyền thủy ngọc bên trong năng lượng. Mà ở bên ngoài long nữ, thì là ngoài ý muốn kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm giác được, trong cơ thể mình chí cao đồ đằng, lại có loại bị áp chế cảm giác. Mà loại kia áp chế nơi phát ra, vậy mà bắt nguồn từ Diệp Cô Thần tu luyện trong phòng. Làm sao có thể, ta chí cao đồ đằng vậy mà lại bị áp chế. Long nữ xanh thẳm đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc, nàng đồ đằng, chính là thủy tộc chí cao đồ đằng, U Thủy Lam Giao. Này hay là bởi vì nàng trời sinh thể chất đặc dị, có được một tia thủy long huyết mạch, mới có thể thức tỉnh bực này cường hãn chí cao đồ đằng. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới được tôn xưng là long nữ. Vậy mà, cho tới nay, đừng bảo là tại thủy tộc bên trong, cho dù là cùng cái khác man tộc thánh tử thánh nữ tranh phong, nàng U Thủy Lam Giao đồ đằng, cũng cho tới bây giờ đều không có bị áp chế trải qua. Hiện tại, đúng là bị Diệp Cô Thần chỗ phóng thích ra khí tức áp chế. Không có khả năng, chẳng lẽ nói này Diệp Cô Thần cũng có được đồ đằng, sẽ không, ngoại tộc người là không thể nào có được chí cao đồ đằng, vẫn là nói nàng tu luyện bí thuật gì. Long nữ trong lòng cực độ nghi hoặc, tại nàng đoạt được biết thông tin bên trong, Diệp Cô Thần là một vị kiếm tu, mà giờ khắc này, lại là phóng xuất ra đủ để áp chế nàng U Thủy Lam Giao đồ đằng khí tức cùng lực lượng. Với lại theo thời gian chuyển rời, cỗ lực lượng kia càng phát ra nồng đậm. Đến cuối cùng, tại long nữ trong cơ thể, U Thủy Lam Giao đồ đằng, đúng là không cách nào ức chế địa tự chủ hiển hiện ra. Tại long nữ bên ngoài thân, một đạo hư ảo U Thủy Lam Giao nổi lên. Đó là đồ đằng sau khi thức tỉnh đều sẽ có được thủ đoạn, đồ đằng hiển linh. Đây là có chuyện gì? Long nữ hoàn toàn không nghĩ ra, U Thủy Lam Giao phát ra tê tê tiếng giống, mang theo một loại kính sợ cùng một loại khát vọng. Cái kia Diệp Cô Thần, kết cục đang làm cái gì, vậy mà để U Thủy Lam Giao có loại khát vọng cảm giác. Long nữ giờ phút này có chút mờ mịt, nhưng nàng lại không dám tùy tiện tiến vào chỗ ở bên trong. Vẫn là chờ hắn đi ra lại hỏi thăm a. Long nữ nghĩ thầm, nàng có được thủy long huyết mạch, cùng thời nàng U Thủy Lam Giao, cũng là cực kỳ hiếm thấy có được thuế biến tiến hóa năng lực. Nhưng U Thủy Lam Giao thuế biến một mực lâm vào bình cảnh ở trong. Nếu đây là một cơ hội lời nói, Long nữ mơ hồ cảm thấy, Diệp Cô Thần tựa hồ sẽ cho nàng mang đến rất lớn cải biến. Mà trong cùng một lúc, Hắc Nham Thành ngoài trăm dặm, một nhóm man tộc quân đội, khoảng chừng hơn 500 người, đều là thần hồn cảnh đồ đằng dũng sĩ, tựa như một đạo huyết sắc dòng lũ, hướng phía Hắc Nham Thành xuất phát. ha ha, lần này là ta một ngựa đi đầu, bất luận huyết vô thường, vẫn là huyết thiền, đều sau lưng ta, cái kia thủy tộc long nữ cùng chém giết huyết lăng người, đều là con mồi của ta. Tại này quân đội phía trước nhất, một vị người khoác huyết giáp tráng hán, mang trên mặt thị nụ cười máu. Hắn cũng là huyết man tộc một vị thánh tử, tên là huyết chiến, thực lực tuy rằng không bằng huyết vô thường, nhưng so huyết lăng thánh tử cao hơn ra một bậc. Ta nguyên lai tưởng rằng long nữ sẽ chạy trốn, nhưng không nghĩ tới vậy mà cùng cái kia đánh giết huyết lăng người hội tụ ở cùng nhau, hơn nữa còn lưu tại chỗ, chờ lấy ta đến đánh giết. Huyết chiến cảm thấy chính mình nhặt được lợi ích to lớn. Nếu nói tại toàn thịnh thời kỳ, hắn tất nhiên là không dám ra tay với long nữ. Nhưng huyết chiến biết long nữ hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản khó mà chiến đấu. Liền tại huyết chiến chờ phóng tới Hắc Nham Thành thời điểm. Hắc Nham Thành chủ tự nhiên cũng là đạt được tin tức, lúc trước hắn liền bài xuất rất nhiều trinh sát, giờ phút này tiếp vào tin tức, huyết man tộc quân đội đột kích. Này nên làm thế nào cho phải a? Hắc Nham Thành chủ đầy mặt vẻ u sầu, bọn hắn tòa thành nhỏ này, không có đại nhân vật trấn thủ. Hắc Nham Thành chủ tuy là thần hồn cửu biến cao thủ, nhưng hắn biết được, chính mình đối đầu man tộc tùy ý một vị thánh tử, đều là một chữ chết. Đại nhân, người quên, vị kia kiếm tông còn trong thành. Một bên, một vị phụ tá nói ra, đúng a, ta làm sao đem việc này quên, nhưng là, hắn sẽ không thường trợ giúp chúng ta sao? Ở trong mắt Hắc Nham Thành chủ, bảy đại thế lực thiên kiêu đều là đứng tại đỉnh phong người, sẽ để ý bọn hắn những người này chết sống sao? Bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn, phụ tá thở dài nói. Sau đó, liền có người tiến về Diệp Cô Thần chỗ ở trụ sở thông chi. Diệp Cô Thần y nguyên tại tu luyện, long nữ lại ở bên ngoài. Diệp Cô Thần tu luyện trước từng nói, nếu có man tộc đến đây, không cần e ngại. Long nữ trả lời, cái kia truyền lời người khẽ gật đầu, liền rời đi. Long nữ thấy thế, thở dài một tiếng, quả nhiên, huyết man tộc đã truy sát mà đến. Long nữ đã từng nghĩ tới trực tiếp cách đi, nhưng là vừa đến, nàng không dò rõ Diệp Cô Thần đối nàng là thái độ gì. Thứ hai, long nữ cũng cực muốn làm rõ ràng, Diệp Cô Thần chỗ phóng thích ra, cái kia áp chế U Thủy Lam giao khí tức kết cục là cái gì. Bởi vậy, long nữ chưa lựa chọn cách đi. Về sau, truyền lời người đem tình huống nói cho Hắc Nham Thành chủ, Hắc Nham Thành chủ một nửa mừng rỡ, bình thường ưu sầu. Vui chính là Diệp Cô Thần đáp ứng sẽ ra tay, mà lo chính là, Diệp Cô Thần có thể đối phó được đến huyết man tộc thánh tử sao. Tại không có chân chính giao thủ trước đó, Hắc Nham Thành chủ cũng vô pháp khẳng định. Ước chừng qua một canh giờ, huyết chiến xuất lĩnh hơn 500 vị đồ đằng dũng sĩ, liền đã đạt tới Hắc Nham Thành bên ngoài. Thời khắc này Hắc Nham Thành, thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Toàn bộ Hắc Nham Thành, quân sĩ cộng lại cũng chỉ có hơn ngàn người. Nhưng man tộc đồ đằng dũng sĩ hung mãnh cường hãn, là có tiếng. Một cái đồ đằng dũng sĩ, đủ để đối phó ba cái phổ thông quân sĩ. Cho nên Hắc Nham Thành cũng không chiếm ưu thế. Huyết man tộc, ta cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, các ngươi nhất định phải xuất thủ sao? Hắc Nham Thành chủ đứng tại trên tường thành, cất cao giọng nói. A, không thú vị, các huynh đệ, đồ thành. Huyết chiến không có chút nào đàm phán ý tứ, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Huyết man tộc tính cách tàn nhẫn ngang ngược, tự nhiên không có hòa đàm chỗ trống. Huống chi, huyết chiến còn có càng làm chủ hơn muốn mục tiêu. Hắn trực tiếp tế ra chính mình chí cao đồ đằng, ma huyết mãng. Chỉ một kích, liền oanh phá cửa thành. Trong lúc nhất thời, đại chiến bắt đầu, lưỡi đao va chạm, tiên huyết chảy ngang. Mà Diệp Cô Thần, cũng rốt cục hấp thu xong huyền thủy ngọc lực lượng, mở hai mắt ra. Chương 446, ba kiếm trảm thánh tử. Tại Diệp Cô Thần trong đôi mắt, đúng là phảng phất có được u ám nước chảy đang du động. Không gian xung quanh bên trong, nhàn nhạt hơi nước tràn ngập. Hắn nhìn xem trong tay khối kia huyền thủy ngọc, nguyên bản trong suốt sáng long lanh, cực kỳ linh tính, bây giờ lại là một mảnh xám trắng. Hiển nhiên trong đó lực lượng đều bị Diệp Cô Thần hấp thu hầu như không còn. Mà ở trong cơ thể hắn vùng đan điền, ngũ sắc trên kim đan, cái kia đạo u hối đằng xà đồ đằng, ẩn ẩn hiện ra lãnh quang. Cùng thanh long cùng chu tước đồ đằng khác biệt, đằng xà đồ đằng, mang theo thủy hệ âm lãnh chi ý. Đáng tiếc, một khối huyền thủy ngọc, chỉ có thể sơ bộ kích hoạt đằng xà đồ đằng, tạm thời còn không thể thi triển ra huyền diệu trong đó, bất quá đối với thủy chi ý cảnh thể ngộ, lại là có cảm xúc. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, như là như vậy thể ngộ lại càng thêm khắc sâu, tăng thêm triệt để đã thức tỉnh đồ đằng. Muốn lĩnh ngộ kiếm ý, không phải là việc khó. Diệp Cô Thần nghĩ xong, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, long nữ xếp bằng ngồi dưới đất, nuốt chữa thương bảo đan về sau, long nữ thương thế cũng là khôi phục một chút, mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng có sức tự vệ. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Cô Thần đi ra, nàng màu xanh thẳm đôi mắt đẹp phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Làm sao? Diệp Cô Thần nói, ngươi kết cục tại tu luyện cái gì, loại khí tức kia lực lượng, lại có thể ngăn chặn ta chí cao đồ đằng. Long nữ thực tại khó nhịn trong lòng hiếu kỳ, với lại nàng cũng mơ hồ cảm giác được, Diệp Cô Thần trên người bí mật, đối với nàng U Thủy Lam giao thuế biến, tựa hồ cũng sẽ có trợ giúp. Cần phải nói cho ngươi sao? Diệp Cô Thần sắc mặt bình thản, hắn cứu được Long nữ, nhưng cũng không đại biểu muốn đối Long nữ thành thật với nhau. Huống hồ đây là Diệp Cô Thần bí mật của mình, hắn làm sao có thể tùy ý lộ ra ngoài. Hiện tại Diệp Cô Thần còn không thể tin mặc cho Long nữ, nếu để cho man tộc biết, Diệp Cô Thần người mang 5 loại thủy tổ đồ đằng, như vậy Diệp Cô Thần tuyệt đối sẽ lọt vào không có tận cùng truy sát. Long nữ tựa hồ cũng cảm giác được mình có chút đột ngột, không khỏi mang theo xin lỗi nói, thật có lỗi, là ta đường đột. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, bất quá trong lòng hắn cũng sáng tỏ, đằng xà đồ đằng thân là thủy hệ thủy tổ đồ đằng, lại còn có áp chế chí cao đồ đằng lực hiệu quả. Xem ngày sau đối phó man tộc, Diệp Cô Thần sẽ chiếm đến không nhỏ tiện nghi. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần nhìn về phía nơi xa, khói đen cuồn cuộn, binh khí tiếng sát phạt bên tai không dứt. Ngươi đợi ở chỗ này à? Diệp Cô Thần thuận miệng nói, sau đó trực tiếp lách mình cách đi. Tại ở gần cửa thành phụ cận, man tộc đồ đằng dũng sĩ cùng thủ thành quân sĩ hỗn chiến ở cùng nhau. Hắc Nham thành chủ cũng ở trong đó, lấy hắn thần hồn cửu biến thực lực, còn có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng đây là tại không có thánh tử tham chiến tình huống dưới. Ngươi chính là này Hắc Nham thành chủ đi, cũng tốt, trước hết giết ngươi, lại đi tìm hai người kia. Huyết Chiến cầm trong tay một thanh rắn lăng kích, người khoác huyết giáp, vô cùng khôi ngô, quét sạch tứ phương, trực tiếp đối Hắc Nham thành chủ đánh tới. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, Hắc Nham thành chủ trực tiếp bị oanh bay, miệng phun tiên huyết. Thành chủ đại nhân, chung quanh một vài quân sĩ đỏ ngầu cả mắt, trong lòng bọn họ có thể xưng vô địch thành chủ, vậy mà một chiêu liền bại bởi man tộc thánh tử. Không chịu nổi một kích, Huyết Chiến động thân giết đến tận, liền muốn một kích kết thúc Hắc Nham thành chủ tính mệnh. Mà liền tại này lúc, nơi xa một đạo nặng nề kiếm ảnh gào thét mà đến, bí mật mang theo sắc nhọn thanh âm xé gió. Ai, Huyết Chiến rắn lăng kích quét ngang, muốn ngăn cản cái kia đạo kiếm ảnh. Nhưng này đạo kiếm ảnh, chính là Huyền Minh trọng kiếm. Trong nháy mắt, Huyết Chiến cũng cảm giác được, từ rắn lăng kích bên trên truyền đến một cỗ vô cùng nặng nề cự lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường va chạm mà đến. Thổi phù một tiếng, Huyết Chiến rút lui mấy chục bước, ngực kêu rên. Lần này, chung quanh tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Huyết Man tộc đồ đằng dũng sĩ, đều là ngẩn người. Mới Huyết Chiến mới một kích đem Hắc Nham thành chủ đánh bay, thoáng qua ở giữa, chính mình liền bị đánh lui. Đến cùng là ai? Huyết Chiến mang trên mặt xấu hổ chi sắc, một đôi huyết mâu lạnh lùng nhìn chung quanh. Huyền Minh trọng kiếm bay ngược về đi, rơi tại Diệp Cô Thần trong tay. Diệp Cô Thần đại nhân Hắc Nham thành chủ, bao quát cái kia chút quân sĩ, đều là mắt lộ vẻ kích động. Đặc biệt là Hắc Nham thành chủ, trước đó còn có sầu lo, cảm thấy Diệp Cô Thần tuy là thiên kiêu, nhưng đối đầu với man tộc thánh tử, hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy. Kết quả hiện tại, Diệp Cô Thần xuất thủ, một kích liền đem Huyết Man tộc thánh tử đánh lui. Thực lực như vậy, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái gì, Diệp Cô Thần, chẳng lẽ? Huyết Chiến sắc mặt biến hóa, cùng thời hắn người mang bí pháp, cũng bảo hắn biết. Liền là trước mặt vị thiếu niên này, đánh chết Huyết Lăng. Đáng chết, này kiếm tông đã không chết. Huyết Chiến sắc mặt có chút trầm xuống. Diệp Cô Thần không có một tơ một hào địa nói nhảm, hắn trực tiếp là xuất thủ. Huyền Minh trọng kiếm cùng hư không cộng minh, bộc phát ra vô cùng kinh khủng sóng chấn động động. Như vậy ba động, thậm chí vượt qua hư không kiếm quyết chỗ sinh ra chấn động cực hạn. Chính là đại hư vô kiếm ba, mặc dù chỉ có ba thành uy lực, nhưng đại hư vô kiếm ba uy lực càng phải mạnh hơn hư không kiếm quyết. Trong suốt kiếm ba gột rửa tứ phương, kỳ dị là Hắc Nham thành chủ cùng cái kia chút quân sĩ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, ngược lại là cái kia chút đồ đằng dũng sĩ như là bị càn quét đánh bay hướng bốn phương tám hướng. Cái kia Huyết Chiến thánh tử đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn, hắn hiện tại chỉ có thể liều chết ngăn cản. Diệp Cô Thần thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đồ đằng hiển linh, Huyết Chiến thật sự là khó mà kiên trì, trực tiếp là tế ra cuối cùng thủ đoạn. Một đầu huyết sắc đại mãng từ nó trong cơ thể toán loạn mà ra, huyết sắc khí tức quái dị. Vậy mà Diệp Cô Thần đôi mắt y nguyên bình thản, này Huyết Chiến, so Huyết Lăng hơi cường một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Diệp Cô Thần không có đánh lâu ý tứ, trực tiếp là thi triển ra sát thần kiếm thuật thức thứ 5, Diêm La. Một đạo huyết sắc Diêm La hư ảnh, phóng lên tận trời. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, vung chém ra huyết sắc một kiếm, trực tiếp đem cái kia ma huyết mãng đổ đằng đoạn thủ. Huyết Chiến khí tức cũng là thẳng tắp rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Bọn hắn tự thân đồ đằng nếu là bị trọng thương, bản thân cũng sẽ lọt vào phản vệ. Kết thúc, Diệp Cô Thần một cước giẫm tại huyết chiến ngực, phảng phất giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đem huyết chiến chấn điểm miệng tuôn ra tiên huyết, cả người xương cốt cơ hồ vỡ vụn. Diệp Cô Thần chậm rãi đi đến huyết chiến trước người, đem thánh tử lệnh lấy đi. Đây là kiểm kê công huân chứng minh, đến hiện tại mới đến khối thứ nhất, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, dường như đối chính mình tiến độ không hài lòng. Giờ phút này, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, Hắc Nham thành chủ đám người sắc mặt, càng là cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, sẽ thấy một phen long tranh hổ đấu, kết quả lại là huyết man tộc thánh tử bị cường thế nghiền ép, căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Càng làm chủ hơn muốn là, Diệp Cô Thần liên khắc chế huyết man tộc kỳ hỏa dị lôi cũng không thi triển mà ra. Diệp Cô Thần quay người cách đi, không nói một câu, lưu lại đầy đất đồ đằng dũng sĩ, cùng vị kia man tộc thánh tử thi thể. Lúc này mới là kiếm tông thực lực chân chính sao? Hắc Nham thành chủ mắt lộ sợ hãi thán phục chi ý. Diệp Cô Thần trở lại chính mình vắng vẻ tiểu viện bên trong, lòng nữ y nguyên tại điều dưỡng thương thế. Làm sao như thế sắp trở về rồi, chẳng lẽ ngươi không có xuất thủ sao? Nhìn xem cái kia một thân sạch sẽ, không có chút nào chiến đấu dấu hiệu Diệp Cô Thần, lòng nữ nghi hoặc mở miệng nói. Như lại có man tộc đến đây, nói cho ta biết. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, trực tiếp tiến vào chỗ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, long nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây chính là huyết man tộc thánh tử, dù là đổi lại là thời kỳ toàn thịnh nàng, cũng muốn phí một phen khó khăn trắc trở. Mà tại Diệp Cô Thần trên thân, nàng căn bản cũng không có nhìn thấy chiến đấu vết tích, giống như chỉ là ra đi đi dạo một vòng. Long nữ cảm thấy nghi hoặc, ra ngoài dò xét một chút tin tức. Khi biết Diệp Cô Thần ba chiêu miểu sát một vị thánh tử thời, long nữ tấm kia như băng điêu ngọc mổ lệ nhan, cũng là lộ ra cực kỳ đặc sắc biểu lộ. Chương 447, âm thầm hắc thủ, Diệp Cô Thần tại man tộc bên trong thật có một phen thanh danh. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, đối với cái kia chút bị ngoại giới truyền thần hồ kỳ thần cái gì một kiếm diệt trăm người, kỳ thật man tộc đại đa số thánh tử thánh nữ đều là không tin, cho rằng là nghe nhầm đồn bậy. Dù là long nữ, trước đó cũng cho rằng là như thế. Dù sao phóng nhãn man tộc bên trong, cho dù là mấy vị kia song quan vương, tam quan vương, chiến tích cũng hơi không bằng Diệp Cô Thần. Càng nhiều man tộc thiên kiêu lại cho rằng, Diệp Cô Thần thanh danh có chút hư cao. Nhưng là hiện tại, khi biết Diệp Cô Thần ba chiêu, gọn gàng mà linh hoạt chém giết một vị thánh tử về sau, lòng nữ trong lòng cũng là kinh ngạc khó tả. Tăng thêm trước đó Diệp Cô Thần tại chỗ ở bên trong, chỗ tản ra áp chế u thủy lam giao khí tức, làm cho lòng nữ đối Diệp Cô Thần càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỗ ở bên trong, Diệp Cô Thần đang nhắm mắt điều tức. Cùng thời hắn cũng đang suy nghĩ ngày sau kế hoạch, man tộc ngũ hành chi địa. Hắn là nhất định phải đi. Trước đó chỉ có một cái lý do, liền là tiến vào ngũ hành thần miếu, tìm kiếm trị liệu tô kiếm thi thánh dược. Mà hiện tại, lại thêm Diệp Cô Thần đối ngũ hành thần vật nhu cầu, hắn càng là cần tiến vào ngũ hành chi địa. Đến tìm tới một cái lẫn vào man tộc thời cơ, Diệp Cô Thần ánh mắt có chút chớp động, long nữ tựa hồ là một cái không sai đột phá khẩu. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần đối long nữ còn không thể hoàn toàn tin mặc cho, kế hoạch chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Bất quá Diệp Cô Thần sẽ không trì hoãn quá lâu, bởi vì hắn biết tô kiếm thi đợi không được. Lại qua một ngày, lại lần nữa có một vị huyết man tộc thánh tử đánh tới. Thực lực cùng huyết chiến tương đương, kết quả cũng là bị Diệp Cô Thần gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Hắc Nham thành chủ đám người không kìm được vui mừng, quả là nhanh muốn đem Diệp Cô Thần khi thành thần đến cúng bái. Long nữ thì là dùng một loại hơi có chút quái dị ánh mắt nhìn xem hắn. Như thế nhìn ta làm gì? Diệp Cô Thần không khỏi nói. Tại sao ta cảm giác? Ngươi cũng có thể cùng ta man tộc bên trong tam quan vương tranh phong. Long nữ nói ra, Diệp Cô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ, đi qua long nữ một chút giải thích, Diệp Cô Thần đối với man tộc tình huống cũng là có một thứ đại khái hiểu rõ. Loại kia cùng thời người mang hai đạo thậm chí ba đạo chí cao đồ đằng thiên chi kiêu tử, được xưng là song quan vương hoặc tam quan vương. Hắn thực lực địa vị, có thể so với bảy đại thế lực cao cấp nhất thiên kiêu. Long nữ như vậy ví von, là đối Diệp Cô Thần thực lực sợ hãi thán phục cùng một loại tán thành. Vậy ngươi vì cái gì không nói tứ quan vương? Diệp Cô Thần thản nhiên nói, từ long nữ trong miệng, hắn biết được, man tộc bên trong hoành không xuất thế một vị cái thế thánh tử, người mang tứ đại chí cao đồ đằng, với lại đều là thuộc tính khác nhau, được tôn xưng là tứ quan vương. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cường hãn, thậm chí khả năng cùng tam quan vương tranh phong, nhưng tứ quan vương, là tuyệt không có khả năng, thực lực của hắn, không chỉ có dị thường cường đại, càng là từ ngũ hành thần miếu bên trong đi ra, địa vị phi phàm. Thậm chí có người nghe đồn, hắn liền ngày hôm đó sau lại một vị ngũ quan vương. Long nữ một tiếng cười khẽ, Nàng tuy rằng coi trọng Diệp Cô Thần thực lực, lại cũng không cho là hắn có thể cùng vị kia tứ quan vương tranh phong. A, à, Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc, từ ngũ hành thần miếu mà ra. Diệp Cô Thần cảm thấy, chính mình ngày sau, tất nhiên sẽ cùng vị kia tứ quan vương có chỗ ma sát. Chỉ là, Diệp Cô Thần còn có một nỗi nghi hoặc, trong cơ thể hắn ngũ sắc kim đan, người mang năm đạo thủy tổ đồ đằng. Như nói như vậy, chẳng phải là hắn cũng có thể được xưng là ngũ quan vương. Đương nhiên, Diệp Cô Thần tất nhiên là sẽ không đem sự nghi ngờ này nói cho Long Nữ, bởi vì tin tức này, hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu là tiết lộ, Diệp Cô Thần không chút nghi ngờ, man tộc bên trong sẽ có đại năng xuất thủ, cướp đoạt trong cơ thể mình ngũ sắc kim đan. Tạm thời đem trong lòng hiếu kỳ đè xuống, Diệp Cô Thần không tại nhiều nói. Như thế, lại qua hai ngày thời gian, Diệp Cô Thần lại lần nữa chém giết một vị huyết man tộc thánh tử. Hiện tại cộng lại, hết thảy ba người, nhưng cử động lần này lại là làm cho huyết man tộc chấn động. Thiên huyết ma bảo bên trong, huyết man tộc đại tế ti nhìn xem tiên huyết trên bệ đá, cái kia dạn nứt ba khối huyết sắc ngọc bài, thần sắc vô cùng âm trầm. Huyết man tộc, tại man tộc bên trong, cũng không phải là đỉnh tiêm thế lực, trong tộc thánh tử thánh nữ chung vào một chỗ, cũng bất quá 10 người mà thôi. Mà hiện tại, tăng thêm trước đó chết đi huyết lăng, huyết man tộc đã tổn thất 4 vị thánh tử. Chỉ còn lại có 6 vị, cái kia cái giết ta huyết man tộc 4 vị thánh tử người, kết cục là ai? Đại tế ti ngữ khi âm trầm như nước, đại tế ti, muốn không để cho chúng ta xuất thủ. Hậu phương một vị tộc lão tiến lên phía trước nói, cái kia chém giết 4 vị thánh tử người, thân phận tất nhiên bất phàm, người như xuất thủ, tin tức tiết lộ ra đi, ít ngày nữa ta thiên huyết ma bảo, liền sẽ lọt vào 7 đại thế lực thần phủ cường giả vây công. Đại tế ti lạnh lùng nói, binh đối binh, tướng đối với tướng, đây là 7 đại thế lực cùng rất nhiều man tộc ăn ý. Nếu là phương nào đánh trước phá, tình huống tất nhiên sẽ phát sinh không thể đoán được kịch biến. Bọn hắn huyết man tộc, tại man tộc bên trong không tính cường thịnh, còn không chịu đựng nổi loại này biến động. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tộc lão lo lắng nói, để huyết vô thường bọn hắn, chớ có đơn độc hành động, hội tụ vào một chỗ về sau, lại ra tay, nếu là bọn họ liên thủ, đều không đối phó được người này, vậy bọn hắn cũng uổng là thánh tử. Đại tế ti lạnh ngữ nói, theo mệnh lệnh truyền đạt, huyết vô thường, huyết thiền các loại huyết man tộc thánh tử thánh nữ, đều là nhận được tin tức. Người này thật có lợi hại như vậy, vẫn là nói, lòng nữ thương thế khôi phục. Đang theo lấy hắc nham thành tiến lên huyết thiền, trong lòng thầm nghĩ. Nàng không tin mấy vị kia thánh tử, đều là một đối một bị chém giết, tăng thêm Diệp Cô Thần cùng Long Nữ đợi cùng một chỗ, để huyết thiền ngộ nhận là, có thể là Long Nữ thương thế khôi phục, sau đó liên thủ mới có thể tru sát những thánh tử kia. Nhưng huyết thiền trong lòng, vẫn là có chút cảnh giác, nàng quyết định cùng trong tộc mạnh nhất thánh tử, huyết vô thường tụ hợp. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, huyết man tộc còn có 4 vị thánh tử. Trong đó 3 vị, cũng là lựa chọn chờ đợi huyết vô thường đến. Duy chỉ có một vị huyết thiên thánh tử, vẫn như cố cuồng ngạo với lại tự phụ, cảm thấy có thể đơn độc đối phó Diệp Cô Thần. Bởi vậy không có chờ đợi người khác, trực tiếp là đi tới Hắc Nham Thành. Diệp Cô Thần xuất thủ, cùng nó giao chiến, nhưng không thể không nói, huyết thiên thánh tử thực lực, muốn so với trước mấy chữ số thánh tử mạnh hơn, Diệp Cô Thần về sau vẫn là tế ra thiên dương huyền minh hỏa, mới hoàn toàn khắc chế huyết thiên thánh tử, sau đó đem đánh giết. Bất quá liền tại đánh giết huyết thiên thánh tử thời điểm, Diệp Cô Thần lại đột nhiên đã nhận ra, chỗ tối tựa hồ có ẩn núp ánh mắt, đang giám thị chính mình. Ai, Diệp Cô Thần thần hồn lực lượng càn quét mà ra, của hắn linh hồn lực muốn vượt xa phổ thông cùng giai cao thủ, cảm giác tất nhiên là càng thêm nhạy cảm. Cách đó không xa, một đạo mộc mạc thân ảnh bỗng nhiên bay tán loạn mà ra. Diệp Cô Thần một kiếm quét ngang mà đi, huyết sắc mũi kiếm xé rách không khí, đạo thân ảnh kia thấy thế, tăng thêm tốc độ liền muốn cách đi, nhưng chỗ đùi cũng là bị quẹt vào, mang ra một bồi huyết thủy. Diệp Cô Thần vừa định truy kích mà lên, đạo thân ảnh kia trở tay ném ra một kiện duy nhất một lần ám khí, nương theo lấy bạo liệt hỏa diễm, vô số ngâm độc ngân châm lít nha lít nhít đâm về Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đem huyền minh trọng kiếm hoành ngăn trước người, đợi đến ngăn trở công kích sau lại xem, đâu còn có thân ảnh của người nọ. Kết cục là ai? Diệp Cô Thần lông mày ngưng tụ, chương 448, Thánh tử liên thủ, trong lòng hắn thứ nhất cái hiển hiện, chính là man tộc. Nhưng lập tức liền bị phủ quyết, đạo thân ảnh kia, bất luận hình thể, bề ngoài, đều là không phải man tộc, huống hồ lấy bây giờ huyết man tộc tình huống, căn bản không có tất yếu còn phái người giám thị hắn. Như vậy chính là 7 đại trong thế lực người, nhưng Diệp Cô Thần lắc đầu, 7 đại trong thế lực, muốn đối phó hắn người thật sự là nhiều lắm, một cái tay đều đếm không hết. Nhưng giao lưu hội mới không lâu nữa, có phong mãn lâu tiền bối dự uy còn tại, những đại nhân vật kia hẳn là tạm thời sẽ không đối ta có ý nghĩ gì. Như vậy, đó chính là thế hệ tuổi trẻ, mà hiện tại, duy nhất có cần giám sát ta tình huống, chính là Tiểu Chiến Hoàng, bởi vì hắn cùng ta có đổ ước mang theo. Bất quá Tiểu Chiến Hoàng mặc dù thành phủ cũng không cạn, nhưng càng nhiều hơn là cuồng ngạo, hắn không coi ai ra gì, hẳn là sẽ không nghĩ đến giám thị tình huống của ta, như vậy, liền có thể là. Diệp Cô Thần trong mắt, lãnh mang lóe lên. Chu Thông, mặc dù Diệp Cô Thần không cách nào hoàn toàn khẳng định, nhưng lại làm xuống dự phán. Như thế nói đến, cái kia Lữ Thanh Hàm sở dĩ đối ta như vậy thái độ, cũng chưa chắc không phải nhận Chu Thông châm ngòi. Diệp Cô Thần âm thầm suy tư nói, hắn cùng Chu Thông, trước đó cũng không có cái gì đại ân oán, mà Chu Thông chắc hẳn cũng không quan tâm Quý Viêm. Chỉ là bởi vì muốn có được Cầm Tiên Tử, liền muốn xuống tay với ta, Chu Thông, nếu thật là ngươi, vậy ngươi cần phải cực kỳ suy nghĩ. Diệp Cô Thần mắt mang tối tránh, bên ngoài đối thủ, cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là chỗ tối rắn độc, nói không chừng liền lúc nào liền sẽ nhắm người mà phệ. Mà như Chu Thông không biết tiến thối, Diệp Cô Thần tất nhiên sẽ để nó trả giá đắt. Bất quá Chu Thông chắc hẳn cũng không biết, trong mắt hắn, sẽ chỉ động võ mãng phu Diệp Cô Thần, lại là dựa vào suy luận, trực tiếp suy đoán ra là hắn ở sau lưng bài bố. Như Chu Thông hiểu biết chính xác hiểu, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Nhưng Diệp Cô Thần hiện tại, chủ yếu nhất là ứng đối huyết man tộc, cho nên hắn cũng không có phí sức đuổi theo đạo thân ảnh kia. Diệp Cô Thần y nguyên tỏa trấn tại Hắc Nham Thành, hiện ở trong tay của hắn, đã có 5 khối thánh tử lệnh. Đây là một cái cực kỳ con số kinh người, nếu là bị Bắc Lương Thành 7 đại thế lực người biết được, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Vậy mà Diệp Cô Thần y nguyên không hài lòng, tại hắn rời đi Bắc Lương Thành lúc, Tiểu Chiến Hoàng liền đã chém giết 3 vị thánh tử, hiện tại chém giết tất nhiên càng nhiều. 5 vị thánh tử, cũng không bảo hiểm, huyết man tộc thánh tử thánh nữ, hẳn là muốn liên hợp lại cùng nhau a. Diệp Cô Thần suy đoán nói, nếu vẫn một cái đi tìm cái chết, cái kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Vậy mà tình huống cũng đúng như Diệp Cô Thần dự đoán. Tại Hắc Nham Thành mấy trăm dặm địa ngoại, trùng trùng điệp điệp huyết man tộc quân đội tập kết ở cùng nhau, nhân số cộng lại có gần 2.000 người. Mà tại này hơn 2.000 đồ đằng dũng sĩ phía trước, có 5 bóng người, nghiêm nghị mà đứng. Huyết Thiên cũng đã chết, một vị huyết man tộc thánh tử trầm giọng nói, cái kia thủy tộc long nữ, hẳn là thực lực hoàn toàn khôi phục. Người nói chuyện, chính là một vị dáng người vô cùng nóng nảy kiều mỹ nữ lang, chính là Huyết Thiền thánh nữ. Trên thực tế, không chỉ có là Huyết Thiền, dù là mấy vị khác thánh tử, cũng đều cho rằng. Mấy vị kia thánh tử chết, cùng thủy tộc long nữ hẳn là thoát không khỏi liên quan. Long nữ tại thời kỳ toàn thịnh thực lực, thế nhưng là để huyết man tộc mạnh nhất thánh tử Huyết Vô Thường đều kiêng kỵ tồn tại. Này lúc, Huyết Thiền chờ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn xem Huyết Vô Thường. Huyết Vô Thường cưỡi một đầu to lớn huyết sắc ma lang. Trên mặt có một đạo vết sẹo, mang theo lạnh lùng khí chất. Hắn chính là huyết man tộc mạnh nhất thánh tử, thực lực thậm chí miễn cưỡng có thể so với được một chút song quan vương cấp bậc tồn tại, dù là tại man tộc bên trong, cũng là có không nhỏ tên tuổi. Hoàn toàn chính xác có thể là long nữ gây nên, Huyết Vô Thường nói ra, trừ cái đó ra, không có nó giải thích của hắn. Trong mắt bọn hắn, vị kia chém giết huyết lang người, cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng liên tục chém giết huyết man tộc 5 vị thánh tử. Khả năng duy nhất chính là long nữ thương thế khôi phục, xuất thủ. Nếu như thế, cái kia ngược lại là có chút phiền phức. Huyết Thiền nói ra, lúc trước nàng truy sát long nữ, ra tay nặng nhất, long nữ trong cơ thể huyết man tộc tất sát phù, cũng là nàng gieo xuống, có thể nói là kết thâm cừu đại hận. Nếu là không giải quyết long nữ, để nó về tới thủy tộc, Huyết Thiền đơn giản không dám tưởng tượng chính mình ngày sau kết quả. Mà cái kia quỷ thủy âm cơ, tất nhiên cũng sẽ không đem âm mưu của mình bạo lộ ra. Cho nên Huyết Thiền hiện tại mục tiêu duy nhất, liền là chém giết long nữ. Nghĩ đến đây, Huyết Thiền trong mắt, lộ ra cực đoan sát ý. Yên tâm, bất luận là long nữ, vẫn là người kia, lần này hẳn phải chết. Huyết Vô Thường vung tay lên, bọn hắn 5 vị huyết man tộc thánh tử thánh nữ, tăng thêm gần 2.000 đồ đằng dũng sĩ, giống như một đạo huyết sắc dòng lũ, đối Hắc Nham Thành tuôn ra đi. Mà tại Hắc Nham Thành bên trong, đóng giữ thành trì quân sĩ, bao quát Hắc Nham Thành chủ, đều là vô cùng buông lỏng cùng an tâm. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có Diệp Cô Thần trấn thủ trong thành, những thánh tử kia liền không đủ gây sợ. Hắc Nham Thành bên trong, vắng vẻ trong sân, Diệp Cô Thần cũng không có tại chỗ ở bên trong bế quan, mà là trong sân, cầm trong tay Huyền Minh trọng kiếm, cảm ngộ đại hư vô kiếm bạo uy lực. Rầm rầm, trong nội viện, một gốc cây phong rơi xuống khắp thiên phong diệp. Diệp Cô Thần tâm tư lắng đọng, Huyền Minh trọng kiếm nhẹ nhàng vung quét, chỉ có nhàn nhạt ba động lan ra. Cách đó không xa, lòng nữ y nguyên tại điều tức. Thương thế của nàng cũng khôi phục một chút, mặc dù chưa tới trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không còn suy yếu. Giờ phút này, Nàng màu xanh thẳm trong suốt đôi mắt đẹp, hơi có tò mò nhìn luyện kiếm Diệp Cô Thần. Ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần tất nhiên là nhẹ nhàng tại vung quét, thậm chí ngay cả kiếm khí, đều là không có tản mát ra bao nhiêu. Này kiếm chiêu ba động như thế chị yếu, để làm gì? Long nữ lòng đầy nghi hoặc, cảm thấy Diệp Cô Thần cùng nói là đang luyện kiếm, không bằng nói là đang chơi đùa. Diệp Cô Thần tất nhiên là không có để ý, hắn luyện kiếm thời điểm, giảng cứu một lòng, sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Một phen vùng đảo qua về sau, Diệp Cô Thần thu hồi huyền minh trọng kiếm. Long nữ dáng người thướt tha, chập chờn mà đến, nhìn xem Diệp Cô Thần, vừa định hỏi Diệp Cô Thần kiếm chiêu vì sao như thế chị yếu. Liền thấy được cái kia khắp thiên phong Diệp, trong phút chốc, hóa thành vô số bụi bặm. Long nữ tinh mắt lúc này có chút ngưng tụ, bàn tay như ngọc trắng che nước môi. Có chuyện gì sao? Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Long nữ nhất thời im lặng, trước mặt vị này danh hào kiếm tông thiên chi kiêu tử, tựa hồ tại một lần lại một lần địa đổi mới nàng nhận biết. Bất quá long nữ hiếu kỳ, lại là càng ngày càng tăng. Không có việc gì, bất quá tiếp đó, huyết thiền mấy người cũng hứa sẽ truy sát đến tận đây, có thể hay không trước hết để cho ta xuất thủ, cùng cái kia huyết thiền một trận chiến. Long nữ ngữ khí mang theo một chút hàn ý, ngay cả nàng như vậy tính cách không tranh nữ tử, nói ra lời này, đều là lộ ra sự hận thù, có thể thấy được nàng đối huyết thiền, đích thật là hận cực. Trong cơ thể ngươi huyết man tộc tất sát phù, là nàng lưu. Diệp Cô Thần hỏi, long nữ khẽ gật đầu, nếu không phải là như thế, nàng cũng sẽ không luân lạc tới như vậy chật vật tình trạng, cuối cùng nếu không phải có Diệp Cô Thần xuất thủ, nàng vị này long nữ khả năng liền chân chính hương tiêu ngọc vẫn. Có thể, bất quá thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn. Diệp Cô Thần tùy ý nói, không phải còn có ngươi sao? Long nữ ngữ khí khó được mang theo một tia trêu chọc. Tốt đi, Diệp Cô Thần gật đầu. Chương 449, Long nữ cõng nồi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có chờ đợi bao lâu, huyết man tộc liền đã